Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1697, chương 1699, kim cương chi nổ. Bát hoang thất hùng, đối chiến tiểu kim cương. Trận này so đấu không thể nghi ngờ là phong vân lôi đài thành lập tới nay. Cực kỳ có hí kịch tính một màn, Giang Nguyên nắm chặt trường kiếm trong tay. Lạnh lùng nói, Trương Văn Sinh, ngươi công trái đường, không muốn cùng hắn chính diện đối kháng, đầu cần quấy rối liền có thể. Thiết Nguyên Đường, ngươi mai phục tại phải bên dưới bên cạnh, dùng ám khí công kích. Lý Thượng, Giang Nguyên cho những người khác bố trí công kích phương án. Mặc dù Tần Dương thực lực rất mạnh, nhưng chung quy là một cá nhân, đối phó cũng so với vì dễ dàng. Đến thiếu hắn thì cho là như vậy. Nhớ kỹ, không nên gấp tại dây dưa. Đồng thời dùng hai loại trận pháp, dù là không thể một kích đem hắn tan tác, cũng muốn đem hắn mài chết. Hiểu chưa? Giang Nguyên nghiêm túc dặn dò. Rõ ràng, mấy vị sư huynh đệ nhau nhau gật đầu. Bọn họ đánh qua quá nhiều gian khó lôi đài, sớm đã có ăn ý, biết cần phải như thế nào tiến công. Đừng nói là một cái tần kim cương, chính là lại gia tăng một cái hắc miêu cảnh sát trường, bọn họ cũng không sợ. Giết, Giang Nguyên một ngựa đi đầu, giơ kiếm đâm tới, đếm đạo kiếm ảnh cắt phá hư không, bạo lược ra một mảnh lăng lệ kiếm mang, như một mảnh kiếm quang màn mưa, bao phủ hướng đối phương. Một người khác thi triển tinh diệu bước chân. Nazi đến Tần Dương phía sau, vỗ tới một trường, dâng trào ở giữa, quyền ấn ẩn chứa bàng bạc kinh phong, quét sạch mà đến, trong nháy mắt xé rách không khí chung quanh, một cỗ vô hình kinh khí, càng là tại Tần Dương quanh thân tầng hình thành tầng vặn vẹo. Những người khác cũng riêng phần mình chiếu theo cố định chiến thuật, hướng về Tần Dương công tới. Đây cũng là bát hoang môn thiên hành thất tinh trận, có thể đem 7 cái người lực công kích phát huy đến uy lực lớn nhất. Bát hoang môn mặc dù nhiều là ngoại công, nhưng đối với trận pháp nghiên cứu hay vẫn là thấu triệt. Lợi hại a, lần này ta ngược lại muốn xem tiểu tử kia làm sao thắng. Còn nói chính mình là hợp thể tiểu kim cương, thật là cười một tiếng lời nói. Ngoặc kép, bên dưới đám người đã khâm phục tại bát hoang môn lực công kích, lại trào phúng tại Tần Dương không biết tự lượng sức mình. Vô địch, thiên mã lưu tinh quyền, ta tối cường. Đúng lúc này, Tần Dương cũng động, vẫn là cái kia quen thuộc khẩu hiệu, chỉ bất quá gia tăng, vô địch, hai chữ, hướng về đối diện công kích mà đến hai người đập tới. Oanh! Tại cường đại âm bảo phía dưới, một cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát mà ra, đem đôi bên chấn khai. Cứ việc đám người sớm có phòng bị, nhưng vẫn là bị cỗ này cường đại quyền kinh chấn liên tiếp lui về phía sau. Khiếp sợ không thôi, bất quá đồng dạng kinh ngạc còn có Tần Dương. Hắn cho rằng cái này một quyền chí ít có thể đánh bay một người. Không nghĩ tới đối phương vậy mà đỡ được. Xem ra 7 người phối hợp xác thực lợi hại. Chủ nhân, trước mắt bọn họ tổng thể thực lực cũng đã đạt tới cửu phẩm tiên nhân cảnh giới. Ngươi không phải đối thủ. Trong đầu vang lên tiểu manh thanh âm. Ngạch, vậy làm sao bây giờ? Tần Dương ngạc nhiên, kích phát ra bạch hổ lực lượng. Ngươi lực phòng ngự cùng lực công kích sẽ tăng lên gấp đôi. Tiểu manh cho ra đề nghị. Bạch hổ lực lượng, Tần Dương trong mắt tinh quang lóe lên, giải khai áo, đem âu phục cùng áo sơ mi ném ở một bên, lộ ra cường tráng trên thân, trái kim long, phải bạch hổ, tăng thêm cái cổ bên trong dây chuyền vàng, nồng đậm xã hội khí tức đột nhiên bạo phát đi ra. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng liền chỉ có thể một chiêu này mà thôi. Giang Nguyên khóe môi câu lên một đạo, cười lạnh, thản nhiên nói, đã ngươi không có đừng chiêu số, cái kia chúng ta liền không khách khí, nhường ngươi biết, trêu chọc chúng ta kết quả. Cái khác một bên, Thiết Nguyên Đường liếm liếm bờ môi, cười gằn nói, tiểu tử, ngươi vận khí không tệ a, vậy mà đem ngày xưa Hề Giao Tiên Tử thông đồng tới tay. Bất quá từ giờ trở đi, nàng về chúng ta, ngươi yên tâm, đêm nay chúng ta thay phiên nhường nàng dễ chịu, cam đoan so với ngươi tiểu tử cường. Năm người khác cũng lộ ra mỉa mai nụ cười. Mặc dù Tần Dương một chiêu này rất mạnh, vốn lấy trước mắt đến xem, rõ ràng đánh không lại bọn hắn, bị thua là sớm muộn sự tình. Những cái kia xem chiến mọi người cũng nhao nhao lắc đầu. Nghe được đối phương lời nói, chính kích phát ra bạch hổ lực lượng Tần Dương trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Nguyên bản hắn chẳng qua là dự định quy củ đánh xong lôi đài, thắng bên dưới tỉ thí, có thể đối phương vậy mà nhục nhã lên hắn nữ nhân tới. Tức khắc cháy lên Tần Dương lửa giận cùng sát tâm. Giờ phút này bộ ngực hắn bạch hổ hình xăm bắt đầu lấp lánh, giống như sống tới, mơ hồ có tiếng thét. Chẳng qua là tất cả những thứ này đều không ai phát hiện. Lên, Giang Nguyên đánh cay ánh mắt, lần nữa hướng về Tần Dương công kích mà đến. Đang dò xét ra Tần Dương thực lực về sau, mấy người không tựa như phía trước như vậy bối rối, lấy rất phối hợp tinh diệu tiến đến công kích, cố gắng tại thời gian ngắn nhất bên trong đem Tần Dương đánh bại. Siêu cấp, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, ta tối cường. Tần Dương lần nữa huy quyền mà lên, hướng thẳng đến vừa rồi miệng ra lời xấu xa Thiết Nguyên Đường đập tới. Quả nhiên liền sẽ một chiêu này, mọi người thấy Tần Dương chiêu thức, nhao nhao lắc đầu, Bát Hoang môn đệ tử càng là lộ ra khinh thường cười lạnh. Định dùng vừa rồi phương thức lại ngăn chặn một đợt, chẳng qua là lần này, bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp cái này một quyền uy lực. Làm cuồng bạo gào thét kinh khí mang theo liên miên tiếng nổ đùng đoàng, nghiền ép mà khi đến. Bảy người sắc mặt tức khắc biến, răng rác, nhìn như cứng rắn phòng hộ trong nháy mắt bị đánh nát. Thiết Nguyên Đường nhìn qua bị vô hạn phóng quả đấm to, như rơi vào hầm băng, không biết làm sao, theo một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm rất nhỏ truyền ra. Thiết Nguyên Đường cuồng thổ tiên huyết, thân thể như diều đứt dây, đụng bay ra ngoài. Nện ở ngoài mấy trượng trên vách đá dựng đứng, trực tiếp đem tuyệt đối đánh ra một đạo lõm hình sâu rãnh. Bộ ngực hắn sụp đổ xuống, hiển nhiên xương sườn gãy hết, huyết dịch theo góc miệng tí tách hạ xuống, chỉ có yếu ớt hô hấp, chứng minh hắn còn sống. Nguyên Đường sư huynh, Nguyên Đường, ngoặc kép, còn lại 6 người thần sắc biến đổi lớn. Dưới chân trực giác luồn lên một cỗ băng lãnh hàn khí, nhào nhào trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Dương. Tiểu tử thúi, ta đòi mạng ngươi, Giang Nguyên nộ quát nói, xông về Tần Dương. Chẳng qua là thân thể còn không có phóng đi, liền nghe được cái kia quen thuộc tiếng hô khẩu hiệu vang lên lần nữa, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, ta tối cường. Oanh, Giang Nguyên đầu ngăn chặn trong nháy mắt, liền cùng Thiết Nguyên Đường một dạng phun ra tiên huyết, bay ra lôi đài, thẳng tắp ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy mấy lần, không có đứng lên. Binh, binh, năm người khác binh khí rơi vào Tần Dương trên thân, nhưng không có cho đối phương tạo thành nửa điểm thương tổn, liền như nện ở tường đồng vách sắt bên trên tựa như, liền một chút vết máu đều không có gảy ra đến. Phốp, Trương Văn Sinh bả vai bị Tần Dương một quyền đánh trúng, toàn bộ bả vai trực tiếp sai vị, phảng phất bị tháo bỏ xuống đồng dạng, một đạo thảm thương tiếng kêu rên tức khắc từ trong miệng giết heo đồng dạng truyền ra. Bành, hắn thân thể bị Tần Dương một cước đá ra lôi đài. Còn lại 4 người nào dám lại chiến? Tại Tần Dương còn không có xuất thủ phía trước, dọa phải mau chạy xuống lôi đài, tránh trong đám người tốc tốc phát run, sắc mặt tái nhợt lợi hại. Một trận so đấu, lấy loại này đơn giản thô bạo phương thức kết thúc, lôi đài bên dưới, những cái kia nguyên bản không coi trọng Tần Dương mọi người. Giờ phút này tất cả đều há to mồm, hoàn toàn bị trước mắt một màn ngây người. Trực giác yết hầu phát khô, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này CMN không phải người A, rõ ràng chính là Kim Cương A. Quả nhiên bảy cái hồ lô hợp thể Kim Cương, chính là Ngưu Bức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.